Độc y truy thê ký, chương 3, góc truyện audio.com, ấm áp nụ hôn rơi xuống từ trung thư cẩn bên tai truyền qua khóe miệng của nàng. Cái kia mềm mại đôi môi, đã đặt ở trên môi của nàng. Này hơi thở quen thuộc khiến cho trung thư cẩn cảm thấy trở nên hoảng hốt ngay cả dãy giụa đều quên mất. Suýt nữa liền muốn như vậy trầm luân. Không, không đúng, lúc trước sau khi nàng khôi phục ký ức sở dĩ chọn như thế rời đi Cố Khanh Âm cũng là bởi vì nàng ý thức được nàng cùng Cố Khanh Âm hai người, đều là nữ tử. Như thế này, nên, là không đúng. Rõ ràng, lúc trước nàng đã nghĩ thông suốt như vậy là không đúng. Vì sao bây giờ tái ngộ Cố Khanh Âm lại bị nàng câu dẫn đi tâm trí? Đến khi lưỡi của nàng bị người kia trên người cuốn lấy, trung thư cần mới đột nhiên cả kinh, nàng dùng hết khí lực toàn thân, tàn nhẫn mà đem Cố Khanh Âm đẩy sang một bên, sau đó nhanh chóng nhặt lên chính mình ngoại bào khoác lên người, vươn mình đi xuống giường. Trước khi đi, nàng đưa lưng về phía Cố Khanh Âm lạnh giọng nói một câu, Khanh Khanh, ngươi và ta đều là nữ tử. Loại này chuyện cười, liền không nên bắt đầu. Ngươi yên tâm ta sẽ không quỵt nợ, vàng, ngày khác sẽ cấp mang đến. Đang muốn rời đi thời gian, lại phát hiện bên hông của nàng đã bị Cố Khanh Âm chăm chú siết. Trung thư cần giải Cố Khanh Âm tay, cả giận nói, ngươi trước tiên thả ta ra. Ai ngờ, phía sau Cố Khanh Âm nhưng đưa tay nắm lấy nàng càng lúc càng chặt. A Cẩn, hai năm không gặp ngươi có từng nghĩ tới ta sao? Nghe được bên tai truyền tới cái kia âm thanh u oán, Trung thư Cẩn tâm khẽ giật giật. Khanh Khanh nàng, hình như có vẻ rất khó chịu, Trung thư Cẩn động tác trên tay liền dừng lại. Xin lỗi, ta, nàng ngượng ngừng, cảm thấy khó khăn phải nói cho Cố Khanh Âm biết, năm ngoái, nàng từng đi qua Bạch Ninh thôn một chuyến, muốn trộm lén nhìn Cố Khanh Âm. Nhưng là khi đó Cố Khanh Âm người cũng đã đi mất. Chủ tử nói cho nàng biết Cố Khanh Âm đi ra ngoài tìm người thân rồi, chẳng biết lúc nào sẽ trở về. Nàng ở trong thôn đợi ba ngày, không đợi được Cố Khanh Âm trở về, liền chính mình rời đi. Giữa lúc Trung thư Cẩn đang lâm vào trầm tư thời điểm, ngẫm nghĩ phải như thế nào cùng Khanh Khanh an ủi mới tốt. Nàng đột nhiên, giật mình trước ngực một mảnh trống không. Cúi đầu lại vừa nhìn đến, mới phát hiện ở phía sau, không ngờ Cố Khanh Âm thuận lợi rút đi trên người nàng duy nhất cái yếm. Trung thư Cẩn xoay người lại, lại gặp được Cố Khanh Âm đang đem cái yếm của nàng đặt ở trước mỗi người một cái. Hừm, thật là, thơm, không hề có một chút như vừa rồi u oán cùng khổ sở dấu hiệu. Đúng là, quá lưu manh rồi, Trung thư Cẩn trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, nàng đè xuống trên người bị Cố Khanh Âm lén lút đẩy ra ngoại bào che ở chính mình cái kia chưa bị lộ ra thân thể, tức giận chừng Cố Khanh Âm hô một câu, nhanh trả lại cho ta. Chấm, Cố Khanh Âm không có ý tốt cười cười tiện tay liền đem Trung thư Cẩn cái yếm ném tới ở sau giường. Chính người đi lấy A, Trung thư Cẩn vừa xấu hổ vừa tức giận, chừng Cố Khanh Âm một lúc sau, chỉ có thể xấu hổ hướng về bên giường đi đến, đi tới lấy cái yếm của mình, Trung thư Cẩn chỉ lo đi lấy của chính mình cái yếm, càng không chú ý đến Cố Khanh Âm lén lút giơ lên một chân. Thế là Trung thư Cẩn cứ như vậy bị Cố Khanh Âm làm té ngã lên giường. Mà mặt nàng, vừa vặn chôn ở chính mình cái yếm, bên trên. Cái yếm còn thêu một đóa hoa mẫu đơn, Trung thư Cẩn cảm giác là, giận dữ và xấu hổ không ngớt. Nàng cảm thấy Cố Khanh Âm đúng là, quá xấu xa, làm sao có người như thế, khi dễ một người bị thương như nàng đây. Nàng muốn đứng dậy cùng Cố Khanh Âm lý luận, nhưng Cố Khanh Âm lần nữa chặn lại, nàng lại một lần nữa té nhào lên giường, đều là không đứng dậy nổi. Từ trước đến nay không có một người dám quỵt tiền trị bệnh của ta, ngươi cũng giống vậy, không thể nợ. Trung thư Cẩn eo đã bị Cố Khanh Âm giữ trong tay, không biết có phải hay không Cố Khanh Âm điểm nàng người nàng huyệt vị, nàng thậm chí ngay cả khí lực phản kháng cũng không có. Chỉ có thể mềm nhũn nằm ở nơi đó, bị Cố Khanh Âm chiếm hết tiện nghi. Lúc đôi tay kia chạm đến trước ngực hai đám thịt mềm, Trung thư Cẩn nghe được người kia ở trên. Người nàng ở bên tai nàng cười nói một câu, A Cẩn quả nhiên lớn hơn không ít. Trung thư Cẩn giận dữ và xấu hổ không thôi, nàng dùng nhỏ đến đáng thương khí lực đẩy ra Cố Khanh Âm. Ngươi đi xuống cho ta, chấm, Cố Khanh Âm lúc này làm sao lại nghe lời nàng, nàng đem Trung thư Cẩn hai tay đặt xuống hai bên cạnh ngắm nhìn nàng ôm lấy nàng cười nói ta à không. Nhìn Cố Khanh Âm trong mắt sáng lên, Trung thư Cẩn trong lòng thầm than không ổn. Nàng không muốn ở vào thời điểm này bị Cố Khanh Âm dằn vặt không xuống giường được chỉ có thể càng thêm ra sức phản kháng. Có điều coi như vậy, này điểm khí lực cũng là nhỏ đến đáng thương. Nàng chỉ có thể không ngừng mà hô, ngươi mau thả ta ra. Thả ta ra a, trên người ta còn có vết thương, rất đau nha. Nàng la như vậy chính là hy vọng Cố Khanh Âm có thể hiểu được ở trên người. Nàng còn có thương, buông tha nàng một con đường. Có điều Cố Khanh Âm cũng không dễ như vậy bị lừa gạt, dù sao thương thế kia là nàng tự tay trị liệu, thương tổn đến mức độ nào, nàng vẫn là người hiểu rõ nhất. Cố Khanh Âm khẽ cười cười, liền trực tiếp cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang liên tục mấp máy, rốt cục an tĩnh. Mùi vị quen thuộc khiến Cố Khanh Âm si mê không ngớt. Biết Trung Thư Cần bây giờ đối với nàng còn chống cự, cho nên Cố Khanh Âm mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa tàn nhẫn ý nghĩ muốn chà đạp người trước mặt cái này nữ nhân làm cho nàng vừa yêu vừa hận, nàng vẫn phải nhịn xuống được. Không có tiến thêm một bước, chỉ là chạm một cái liền thoáng rời đi Trung Thư Cần bờ môi. Ở trước khi Trung Thư Cần nổi giận, Cố Khanh Âm đã buông ra tay của nàng. Không có vừa rồi bầu không khí dương cung, kiếm bạt, giờ khắc này Cố Khanh Âm đã tỉnh táo không ít, nàng xoa xoa Trung Thư Cần đầu. Được rồi, đừng ầm ĩ rồi, ngoan một chút, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Cố Khanh Âm sau khi nói xong, thấy Trung Thư Cần quả thật yên tĩnh không ít, nàng mới khẽ cười cười, dịu dàng xoa rồi Trung Thư Cần gò má quyến luyến nhìn nàng. Hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, khẽ lẩm bẩm nói một câu, A Cần, ta rất nhớ ngươi A, từ trong ánh mắt nàng, phảng phất xuyên qua tháng năm dài đằng đẵng cùng sơn thủy, không hề che giấu hiện ra ở Trung Thư Cần trước mắt. Trung Thư Cần giật mình, một câu nhẹ nhàng ta rất nhớ ngươi, nhưng tựa như một con dao sắc bén, đâm trái tim Trung Thư Cần đau nhói. Ban đầu là tức giận cùng tức giận, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Còn dư lại, chỉ có đau lòng, cùng ảo não. Trung Thư Cần dừng lại. Dãy dụa thỏa hiệp nhắm chặt mắt lại, đồng thời cũng bỏ qua trong mắt một màn kia thương tiếc. Đêm đó, chính là trả lại cho ngươi hôm nay ân giải độc cho ta mà thôi. Ngày sau chúng ta vẫn là cầu về cầu, đường về. Không được phép như thế này nữa. Trung Thư Cần nhắm mắt lại, tự nhiên không chú ý tới Cố Khanh Âm trong mắt chợt lóe lên tia đau xót. À, cầu về cầu, đường về sao? Chỉ một câu nói này, liền thành công làm đau nhói trái tim Cố Khanh Âm. Chờ Trung Thư Cần lần thứ hai mở mắt, Cố Khanh Âm đã không khách khí chút nào liền giải khai trên người nàng còn dư lại không có mấy tần y phục, cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt động tác, không có chút nào tựa như thường ngày nhẹ nhàng. Tựa như phải đem nàng nghiền nát, dày vò, ăn tươi, nuốt sống. Mà bên ngoài, một đám người huyết viên giáo đang ngồi xổm ở trước cửa phòng nghe trộm, thanh âm bên trong phòng xuyên thấu qua cánh cửa, dễ dàng truyền đến trong tai của bọn họ. Khanh khanh, nhẹ chút, a, đau, ngươi nhẹ chút, a, ngươi khốn nạn, ta đau, khanh khanh, a, khanh khanh, không muốn, dừng lại. Sau khi bọn họ xác nhận nhà trọ này thật an toàn, liền chạy tới độc y trước cửa phòng ngồi xổm, càng không nghĩ đến là nghe được nhà bọn họ giáo chủ cái kia khóc thút thít thanh âm truyền đến. Cảnh Dung lo lắng nói, không phải nói độc y, y thuật so với sử dụng độc của nàng còn cao siêu hơn sao, như thế nào làm cho giáo chủ đau đớn như vậy? Khâu Thành Nghiệp nói tiếp, không đạo lý a, theo ta được biết, vị này độc y y thuật có thể so với thần y môn người còn đáng tin hơn a. Cư Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, nói, có thể là Trúc Hương An lão già thối tha kia đem tên độc đâm quá sâu, độc y lấy độc này càng không dễ dàng, cho nên mới làm giáo chủ bị đau đi. Chép mới luôn có tài. TRUMTRUIENCOM. Lý Tử Minh nghi ngờ nói, vậy không đúng, giáo chủ thường ngày sẽ không như vậy sợ đau a, trước đây lúc nàng bị thương không ngừng chảy máu ta đều không thấy nàng khóc quá a, làm sao ngày hôm nay như thế khác thường. Lãnh Thiểu Anh che lấy chính mình mặt đỏ bừng hai gò má, giận trách một câu, giáo chủ cái này hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao dài một chút độc phải kêu như thế. Dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, còn lại mấy người đồng loạt nhìn phía Lãnh Thiểu Anh. Trải qua nàng vừa nói như thế, lại tinh tế nghe trong phòng thanh âm cuộc cảm giác ý tứ đều có chút không giống rồi. A, khanh, khanh khanh, đau đây, à, đích thật là rất dễ dàng, khiến người ta hiểu lầm. Không biết qua bao lâu, nhà bọn họ giáo chủ khóc thất thanh rốt cục càng yếu cho đến ngừng lại. Liền ở lúc bọn họ mệt mỏi dã rời lảo đảo, bên trong vị kia độc y cô nương rốt cục mở cửa ra. Mấy người dồn dập lên tinh thần, đối với cái kia tươi cười rạng rỡ độc y cô nương dò hỏi, cô nương, giáo chủ của chúng ta như thế nào rồi? Chỉ thấy vị kia độc y cô nương, miệng khơi gợi lên một vệt ý tứ không rõ, nhưng lại cực kỳ dịu dàng cười, đáp, không sao rồi, độc ta đã giải xong, nàng hiện tại đang nghỉ ngơi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, có ta bảo vệ nàng là đủ. Lãnh Thiểu Anh vội hỏi, a, cái kia thật không tiện, vừa rồi còn phải làm phiền cô nương, liền để ta cho hai người tới chăm sóc giáo chủ đi. Không cần, nàng bây giờ bệnh nhân của ta người, liền để ta tới chăm sóc đi. Miễn cho ban đêm nàng xảy ra việc gì ngoài ý, muốn chạy tới chạy lui cũng phiền phức, Cố Khanh Âm đều nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng sẽ không lại giả vờ khách khí. Dù sao có một người đại phu nhìn Trung Thư Cần cũng hơn Cảnh Dung cùng Lãnh Thiểu Anh hai cái gì cũng không biết gì. Mấy người vội vã nói cảm ơn, thấy vị kia độc y đóng cửa lại, bọn họ mới cao hứng trở về gian phòng của mình. May là ngày hôm nay có vị này độc y xuất hiện, không phải vậy bọn họ e là bị người của Đường Môn lừa thảm rồi. Cố Khanh Âm trở lại bên giường, liền cởi quần áo nằm ở Trung Thư Cần bên cạnh. Cái người này ngủ, đúng là biết nương theo cổ ấm áp hướng về trong ngực của nàng. Coi như là ngủ thiếp đi, người kia hai tay cũng ôm chặt lấy hông của nàng, không chịu buông tay. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể đúng là rất thành thực. Cố Khanh Âm ôm Trung Thư Cẩn, dưới, ánh đèn lờ mờ, nhìn trên người nàng phủ lên những kia dấu ấn, sung sướng nở nụ cười. Ừ, đây mới là nàng A Cẩn, nàng dịu dàng sửa lại một chút Trung Thư Cẩn ngổn ngang sợi tóc ở nàng trên trán hạ xuống một nụ hôn. Những kia nở cũ, hay là muốn đến ngày sau lại chậm rãi tính mới tốt. Cầu về cầu, đường đường về. À, nếu lần này cũng đã tìm tới cửa, nàng đây làm sao có khả năng sẽ để lại thê tử của chính mình, còn có cơ hội cầu về cầu, đường đường về đây. Nghĩ chạy nữa sao, hừ, không có cửa đâu. Cố Khanh Âm ôm lấy Trung Thư Cần, một đêm chưa ngủ cứ như vậy nhìn nàng, nhớ lại các nàng quen biết tới nay từng tí từng tí. Tâm tư, bồng bềnh trở về 2 năm trước, editor ta nói à Khanh Khanh ngươi cũng thật là quá liêu manh đi Nga, 2 năm không gặp cũng không cần phải gấp gáp thế nha. Hắc hắc, cách chương.